Chương 427, Tiến Tháp. Âm ấm nhất thời, toàn bộ thiên ma tháp xung quanh, vô số đệ tử, đại thánh, đều hong vỏ vẽ xuất ổ đồng dạng bay ra ngoài, đồng loạt tiến nhập thiên ma tháp trong cửa lớn, trên cơ bản đều là kết bè kết đội, bởi vì lần này thí luyện, thật sự là quá mức khó khăn, nếu không phải kết bè kết đội, rất khó ở trong thiên ma tháp sinh tồn được. Lăng Trần hướng về một cái khác phương vị nhìn sang, chỉ thấy vừa rồi cùng mình phát sinh xung đột những cái kia ma đạo tông sư, đều đối với chính mình nhìn chằm chằm, xoa tay, kia nhất mạnh người, thậm chí trong ánh mắt dày đặc hiện ra rõ ràng sắc cơ. Đi thôi, Lăng Trần. Mấy đạo âm thanh xé gió lên, mấy đạo nhân ảnh rơi vào Lăng Trần trước người, rõ ràng chính là Hạ Vân Hinh đợi thánh nữ điện người xung quanh. Thánh nữ trong điện, lấy Hạ Vân Hinh cầm đầu, còn có hai đại thanh niên cao thủ. Tu vi cũng là đều đạt đến đại tông sư thất trọng cảnh, phân biệt gọi là Bạch Thanh, Dạ Vô Thường. Hai người kia, cũng là ma môn thập tú một trong, hơn nữa là ma môn thập tú bên trong, chiến lực tầng thứ nhất lần. Đi Lăng Trần gật gật đầu, đối với thông thiên phong thế lực, thánh nữ điện tại cao đoàn chiến lực, không chút thua kém, chỉ là nhân số đối với thông thiên phong, muốn ít hơn một ít mà thôi. Lăng Trần bàn chân một chút, cả người cơ hồ là tại một đạo ánh sáng trong đó. Liền xông vào kia thiên ma tháp trong cửa lớn, trong nháy mắt, biến mất. Thật nhanh quá nhanh, ta thậm chí còn không có phản ứng kịp, hắn liền xông tới, đây là cái gì tốc độ bắt khí tức đều bắt không được, chỉ có thể sau lưng hắn ăn đất. Nay thật sự chỉ là tam trọng cảnh người của đại tông sư vật sao vô số tiến nhập thông đạo cao thủ đã nhìn thấy Lăng Trần lưu lại tàn ảnh, toàn thân đều tại mãnh liệt run rẩy, một loại khủng bố cảm giác tự nhiên sinh ra. Không riêng gì những người này, liền ngay cả vừa rồi đối với Lăng Trần sát tâm nổi lên chư vị ma đạo nguyên lão cũng đều là biến sắc. Quỷ thần tôn giả, Lăng Trần này không đơn giản, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta thông thiên phong đã đối với hắn hạ xuống tất sát lệnh, hắn không biết tại thiên ma tháp này bên trong có thể hay không thoát khỏi. Thanh diện ma tông đối với quỷ thần tôn giả lạnh lạnh cười nói, yên tâm, hắn chạy không thoát. Hổ ma tông cùng như ma tông nhao nhao cười lạnh. Hắn dù sao cũng là một cái tiểu tiểu tam trọng cảnh đại tông sư, ở trong thiên ma tháp nửa bước khó đi. Thiên ma tháp là địa phương gì coi như là Hạ Vân Hình, Tạ Chi Thu bọn người được cẩn thận từng ly từng tí, huống chi một cái hắn diêm tượng đám người, đầu tiên muốn giết hắn. Thật sự là hắn là trốn không thoát, bất quá giết hắn đi, e rằng thánh nữ sẽ giận tím mặt ra lửa giận của thánh nữ, tự nhiên có giáo chủ đỡ đòn. Đã như vậy, chúng ta liền nhìn nhìn tiểu tử này lúc nào vẫn lạc ga đúng vậy, mỗi vẫn lạc một người, trên thiên ma quyển chủ, người kia khí tức sẽ tiêu thất, bài danh cũng sẽ biến mất vô tung. Mấy vị ma đạo đại tông sư, lẫn nhau truyền âm, trong ánh mắt hung ác các độc, tà khí chính là hào quang đang lóe lên, đều muốn nhìn thánh nữ đứa con trai này làm thế nào vẫn lạc. Hơn nữa, rất nhiều người đều muốn chính mình hậu bối, đạt được trên người Lăng Trần long mạch chi lực. Hiện tại, Lăng Trần sở dĩ có thể tại Đại Tông Sư tam trọng cảnh lại càng cấp khiêu chiến bí mật đã truyền ra ngoài, đều là bởi vì hắn có được long mạch chi lực nguyên nhân, ít nhất tại đại bộ phận trong mắt người xem ra, là như vậy. Bằng không, Lăng Trần có tài đức gì, có thể có được như thế nghịch thiên thiên phú. Long mạch chi lực, chính là năm trong nước thần bí nhất lực lượng cường đại, có được bất khả tư nghị đại khí vận cùng lực lượng, mỗi người cũng muốn đạt được. Trung trung điệp điệp thí luyện đệ tử, nối đuôi nhau tiến nhập thiên ma tháp trong cửa lớn, nhiều như cá giết sang sông người mù quáng chạy theo mốt, mà Lăng Trần cũng là xen lẫn trong thánh nữ điện đội ngũ, bất chi bất giác vọt vào thiên ma tháp, để cho rất nhiều muốn giết người của hắn, đầu óc không thông. Vô dụng cử động. Quỷ thần tôn giả nhếch miệng cười cười, đồng tử chỗ sâu trong hiện lên một vòng kinh sợ quang, mặc kệ Lăng Trần như thế nào dãy rủa, cuối cùng là không có khả năng tránh được tử vong vận mạng. Bởi vì hắn cũng sớm đã bố trí xong quân cờ ẩn, một chiêu có thể đem Lăng Trần đưa vào chỗ chết quân cờ ẩn. Thiên ma tháp nội bộ. Thiên ma tháp này tầng tháp bên trong, khắp nơi đều tràn ngập âm trầm quỷ dị ma đạo khí tức, sương mù quanh năm không tiêu tan, dưới chân đại địa là ám kim nhan sắc, nhìn qua cứng rắn, tôn quý, dẫm đạp ở phía trên, có một loại kim loại cảm nhận. Bốn phía đã trống không không một người. Xem ra tại vào cửa trong chớp mắt, chỗ này thiên ma tháp, đã đem bọn họ phân tán ra, phân phối đến nơi này tầng tháp từng cái vị trí đi. Vừa rồi những người kia kết bè kết đội, đó là không có chút ý nghĩa nào cử động. Ô ô ô âm phong từng trận, quét mà đến, như một chuôi chuôi lưới dao sắc bén, chém giết tại Lăng Trần hộ thân chân khí phía trên, bạo phát đi ra từng đợt hỏa tinh. Này âm phong chính là ẩn chứa ma đạo ý chí kinh phong, chỉ là một trận gió, liền có thể đem một tôn võ sư cường giả sống sờ sờ thổi chết. Tại âm phong bên trong, tựa hồ là cảm thấy Lăng Trần khí tức, một tôn to lớn ma quỷ xuất hiện. Này đầu ma quỷ đầu có hai sừng, tựa như một đầu ngưu, thế nhưng góc quanh co khúc khuỷu, phân nhánh, hai mắt huyết hồng, mi tâm có một cái ma nhãn, từng giây từng phút bạo phát đi ra âm phong, kia cửu u chi phong chính là của hắn ma nhãn bên trong phát ra. Ma đạo ý chí tổng hợp thể. Nơi này bảo tồn thật nhiều ma đạo cường giả ý chí, những cái này ý chí bảo tồn thời gian rất lâu, có đã hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, điên cuồng, cho nên rất nhiều ma đạo ý chí tổng hợp lại với nhau, liền biến thành loại này vặn vẹo ý chí năng lượng tổng hợp thể. Lăng Trần trong lúc vô tình xâm nhập lĩnh vực của hắn, nó đột nhiên một tiếng giống to, tứ phía ma vụ giãn nước, xuất hiện mãnh liệt hơn ma phong. Ma phong bên trong, này đầu ngưu ma lướt sóng mà đến, bàn tay khổng lồ tề thiên, sụp đổ thái cổ, kia móng bò tư a như trên bàn tay ngưng kết thành từng khối hắc sắc khí tức. Ngưu ma đại lực quyền phun ra mấy cái lạnh lẽo chữ, từ người đại tông sư này cấp bậc ngưu ma ý chí trong miệng nói ra. Này đầu ngưu ma đột nhiên đánh ra nắm tay, cả tòa tầng tháp kịch liệt chấn động, đây là một môn hung tàn ma đạo võ học. Tại đây ngưu ma mở miệng thời điểm, trên người hắn một cỗ khí tức cường hoành phát ra, cư nhiên là đạt đến ngũ trọng cảnh đại tông sư tầng thứ, sánh ngang nhân loại cường đại võ giả ma đạo năng lượng thể. Kiếm Ngưu để thủ trưởng hạ xuống tới, chấn động Lăng Trần xung quanh chân khí từng trận ba động. Nhìn cũng không nhìn, Lăng Trần một kiếm chém ra ngoài, một đạo lôi đỉnh xé rách hắc ám, ở trong hư không lóe lên rồi biến mất. Trong nháy mắt, này đầu Ngưu ma liền triệt để giãn nước, từng khúc giãn nước, liền một chút đích sinh khí cũng không có còn sót lại. Ông trên người Lăng Trần ma hồn châu rồi đột nhiên sáng lên, sau đó thả ra một cỗ kinh người thôn vệ chi lực, đem đầu kia Ngưu ma ma đạo ý chí tàn hồn toàn bộ hút vào ma hồn châu bên trong. Trong suốt ma hồn châu đang hút thu kia một đầu Ngưu ma ý chí tàn hồn, nhan sắc cũng là rồi đột nhiên trở nên thâm thúy lên. Cùng lúc đó, Lăng Trần cảm giác đến tại kia thiên ma ngoài tháp mặt thiên ma quyền chủ, tên của mình lần động, hơn nữa là lấy một loại tốc độ kinh người đang nhảy nhảy. Ma hồn châu bên trong dự trữ năng lượng quyết định thứ tự, nếu muốn đứng đầu trong danh sách, vậy nhất định phải đánh chết càng nhiều ma đạo ý chí tàn hồn. Lăng Trần nhãn tỉnh sáng lên, đánh chết những cái này ma đạo ý chí tàn hồn, đối với chính mình võ đạo ý chí cũng có lớn lao để thăng, đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Hơn nữa kiếm ý của hắn, cùng với hắn tu luyện Lăng Thiên kiếm kinh chỗ có hạo nhiên chính khí, đối với những thứ này ma đạo khí tức có khắc chế hiệu quả, ở chỗ này, hắn chiến lực có thể như cá gặp nước, thành lần phát huy. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.